Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Quyển 4, chương thứ 311, mang tên Ngư Ông Ẩn Nấp. Theo những gì Hỏa Sơn nói, vốn dĩ trước khi mắt của Lý Trị bị mù, sẽ lôi kéo mượn sức của vị Trinh Giảo Kim đang thất thế, ăn không ngồi rồi ở nhà. Khoảng thời gian này, gã luôn bị người nhà họ Võ bắt nạt. Hoàng đế muốn cho hắn nhận nỗi nhục này, tru sát hết thân thích họ ngoại của Võ Hậu. Điều khiến Hỏa Sơn không ngờ được chính là kết quả quẻ tượng liên quan đến một đoạn này lại xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là Lý Trị còn chưa kịp ban trả lại chức quan cho Trình Giảo Kim thì đã bị mất con, lại thêm phát bệnh đau đầu mà mù mắt sớm. Người trả lại chức quan trở lại thành Hoàng hậu Võ Mị Nương. Điều này hoàn toàn ngược lại với kết quả gieo quẻ. Thấy biến số của quẻ tượng càng ngày càng lớn, trong lúc bất lực, Hòa Sơn chỉ có thể thương lượng với sư tôn Quảng Nhân tiến vào cung trợ mắt cho Lý Trị sớm hơn dự kiến. Mặc dù dựa vào quẻ tượng của Chiêm Tổ thì người trợ mắt cho Lý Trị vẫn là hai thầy trò bọn họ, nhưng đó là lúc Trình Giảo Kim và Võ Mị Nương đang ở thế đối đầu như nước với lửa. Hai thầy trò bọn họ cho thêm một mồi đuốc, chờ đến khi Lý Trị sáng mắt trở lại sẽ đứng về phía Trình Giảo Kim, tiêu diệt tận gốc thế lực của gia tộc Võ Thị. Cho đến khi Quảng Nhân và Hòa Sơn mạo hiểm chữa trị mắt cho Lý Trị, biến số quẻ tượng lại xuất hiện lần nữa, mà lần này thì đã khiến thầy cho bọn họ không thể chấp nhận nổi. Hoàng đế vậy mà lại băng hà rồi. Vậy thì bọn họ sẽ rơi vào hiểm nghi, có hành động thao túng vận nước. Lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn mới phải mạo hiểm đến Hoàng Cung tìm hiểu đến cùng. Hòa Sơn nói đến đây thì có ý định dừng lại, nếu Quỷ Bất Quỷ không chịu cơ thế bỏ qua. Ông già cười kha kha nói nói tiếp đi, ông già ta đang có hứng nghe mà. Hiện giờ có phải nên nói đến chuyện Hỏa Sơn ngươi đã phát hiện ra cái gì rồi không? Tình thế nhìn như hỗn loạn này thật sự không liên quan chút nào đến kết quả bói toán sao? Đại phương sư tóc đỏ im lặng giây lát, lại liếc nhìn sư tôn một cái. Thế Quảng Nhân không có ý ngăn cản, gà chỉ đành tỏ vẻ không cam lòng mà tiếp tục nói. Mặc dù biến hóa của quẻ tượng ngày càng lớn, địa cũng không thể nói rằng nó hoàn toàn không liên quan đến kết quả ban đầu được. Theo quẻ tượng của Chiêm Tổ, đại sau khi Lý Trị phế truất Hoàng hậu Võ Thị sẽ trúng yêu độc, chết trong tay bán yêu Lục Vô Kỵ. Sau đó Lục Vô Kỵ sẽ bị yêu vương Bách Vô Cầu giết chết, thái tử Lý Hiển lên ngôi. Hiện giờ hoàng đế chết vì yêu độc, nếu người ra tay không phải ta hay ngươi, vậy chỉ có thể là bán yêu Lục Vô Kỵ rồi. Sao mà chuyện gì cũng dính dáng đến tên khốn kia thế? Nghe thấy cái tên Lục Vô Kỵ, Bách Vô Cầu liền trợn trừng mắt nói tiếp. Ông đệ thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc cái tên họ Lục này muốn làm cái gì? Luyện chế yêu quái, muốn xoán ngôi yêu vương, bây giờ lại ham muốn cả ngôi vị đế vương nhân gian luôn hả? Tóc đỏ, nhận định là ngươi biết tên họ Lục này ở đâu, nói ra đi, bây giờ ông đây sẽ đi bóp chết hắn. Nếu nói theo kết quả của Chiêm Tổ thì hiện giờ Lục Vô Kỵ còn chưa vào kinh thành. Hoa Sơn cười chua chát đáp lời. Một tháng sau hắn mới vào kinh, nhưng hiện giờ kết quả quẻ tượng đều đã biến đổi, không khó mà nói được. Lục Vô Kỵ hả? Vậy thì ông giả ta biết hắn muốn làm cái gì? Lục nghe đến cái tên này, Quỷ Bất Quỷ không hề ngạc nhiên. Ông già cười một tiếng, nói với con trai nhặt của mình. Ha, con trai ngốc cả. Nó dùng yêu độc giết chết hoàng đế, tội danh này sẽ đổ hết lên đầu Yêu Sơn các ngươi. Nếu ông già ta đoán không nhầm, đại sau khi tân đế đăng cơ, hắn sẽ nghĩ cách lật lại chuyện này, sau đó sử dụng hoàng đế đại đường đích thân dẫn binh mã đến tiêu diệt Yêu Sơn. Cái tên khốn đấy vẫn chưa chịu từ bỏ mưu đồ sao? Bạch Vô Cầu nghe cha ruột của mình nói xong, bực tức dậm chân bình bịch lại nói tiếp. Khơi gợi mâu thuẫn giữa người và yêu thì tên khốn này được cái ích lợi gì chứ? Ông già cha nói nghe xem, cái tên nửa người nửa yêu này còn muốn mượn thế lực của con người để tiêu diệt yêu sơn của ông đây sao? Vậy thì ngươi xem thường cái tên Lục Vô Kỵ này rồi, hắn sẽ không làm chuyện hại người hại cả mình đâu. Quỷ Bất Quỷ cũng không quan tâm thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn đang ở bên cạnh, ông già cười khà khà nói tiếp: nếu ông già ta đoán không nhầm, Lục Vô Kỵ cũng không hẳn là muốn hoàn toàn diệt sạch yêu sơn, mà là muốn nhân lúc hỗn loạn lật đổ ngươi. Hiện giờ phe cánh của đồ ngốc nhà ngươi ở yêu sơn chỉ còn lại thế lực của đại ca ngươi có được từ trước đó, nền móng của ngươi chưa vững, một chút biến động nhẹ thì còn kiên trì được. Nhưng nếu gặp phải nguy cơ lớn như cuộc chiến giữa người và yêu, đừng nói là ngươi, ngay cả yêu vương Cương Biện đời trước cũng không chịu được. Để lúc đó Lục Vô Kỵ nhắm chuẩn cơ hội lật đổ ngôi vương của ngươi, chọn bừa một đứa con trai của Cương Biện nâng đỡ đưa lên đại vị, sau đó hắn sẽ nghĩ cách làm tan rã tinh thần quân lính đại đường. Thực ra cũng không khó, chỉ cần tân đế đột tử trên chiến trường, đại quân ắt sẽ chưa đánh đã thua, lúc này yêu sơn sẽ rơi vào tầm kiểm soát của hắn. Đợi thêm vài năm nữa, để khi Lục Vô Kỵ đủ lông đủ cánh, sẽ hạ bệ con trai của Cương Biện, chính mình trở thành tân yêu vương. Lâu này nhóc Nhậm Tam nói chen vào: Lục Vô Kỵ là đồ ngốc sao? Yêu sơn làm sao mà so được với nhân gian? Hắn vì đế vương nhân gian mà giờ thủ đoạn như vậy thì nhân sơn bảo ta chấp nhận. Nhưng hiện giờ yêu sơn chỉ có mấy vạn yêu quái, kể hết ra còn chưa đông bằng dân số của một châu. Dù gì thì họ Lục kia cũng là bán yêu, nói hắn là người cũng được, mà là yêu cũng đúng. Hắn có đầu óc như vậy thì trực tiếp làm hoàng đế luôn đi chứ. Nương nương ở yêu sơn có thể sánh được với nương nương ở nhân gian sao? Chê, Nhậm Lão Tam, người cũng là yêu quái đấy, người nói vậy ông đây không thích nghe đâu. Bạch Vô Cầu trừng mắt với nhóc Nhậm Tam, rồi quay sang tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu ông giả cha đã có thể nhìn ra mọi thứ, vậy nhất định cũng biết hiện giờ họ Lục kia trốn ở chỗ nào. Cha dẫn ông đây đi, không đánh cho họ Lục kia kêu cha gọi mẹ, ông đây theo họ của hắn luôn. Con trai ngốc, ở trước mặt người ngoài, người cho cha chút thể diện đi. Quy Bất Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn con trai ngốc của mình, sau đó sau mặt ông già bỗng dưng thay đổi, lên tiếng nói với không khí: nghe đủ chưa? Ông già ta có nói sai chỗ nào thì người bổ sung thêm vài câu. Lộ mặt chào hỏi tí đi, Lục Vô Kỵ. Quy Bất Quy nói xong, sau mặt hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn cũng thay đổi theo. Ánh mắt bọn họ nhìn ngó khắp nơi, nhưng nhìn quanh vài vòng cũng không tìm thấy Lục Vô Kỵ trong lời Quy Bất Quy đang ở nơi nào. Đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, Bạch Vô Cầu cau mày nhìn cha ruột của mình hỏi: ông già, có phải cha đang lừa tên họ Lục kia không? Khỏi cần lừa, tên khốn nạn đó không ở. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, trong không khí đột ngột truyền đến một tràng cười. Kế đó giọng nói của Lục Vô Kỵ vang lên: vừa rồi đại phương sư Hỏa Sơn mới nhắc đến Lục mỗ là Quy tiên sinh đã đoán được ta muốn làm gì, cũng coi như là có chút đầu mối. Nhưng sao lại biết Lục mỗ đang có mặt ở đây? Là ta đã để lộ sơ hở gì sao? Trong lúc Lục Vô Kỵ nói chuyện, hai người Quảng Nhân và Hỏa Sơn đồng thời ra tay. Tia sáng của hai thanh đoàn kiếm cùng với từng luồng đao lửa xẹt qua xẹt lại bay tứ tung. Có điều hai vị đại phương sư ra chiêu lại không hề có hiệu quả gì, thậm chí còn không thể khiến Lục Vô Kỵ tạm dừng câu nói. Nhìn thấy hai vị đại phương sư làm chuyện vô ích, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Lục Vô Kỵ trong không khí: chuyện này chỉ cần động não một chút là sẽ biết ngay. Đều đã biết được người đứng sau màn này là ai, vậy mấy người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, người lại không muốn nghe thử xem chúng ta nói gì sao? Dẫu sao thì không phải lúc nào cũng có cơ hội có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nói đến đây, ông già dừng lại một lát, nở nụ cười đầy cổ quái, rồi tiếp tục nói với không khí: nhưng Lục tiên sinh phải đợi một chút, bữa nay câu hỏi của nhân sâm nhà chúng ta vẫn chưa được trả lời. Người biết đấy, ông già ta không thể trêu vào cha nuôi của thằng bé này được. Nhân sâm, Vừa nãy người hỏi vì sao Lục Vô Kỵ chọn yêu sơn chứ không phải nhân gian đúng không? Để ông già ta nói cho ngươi nghe. Thứ hắn nhằm nhè là cả thiên hạ này, chứ không riêng gì yêu giới hay nhân gian. Có điều ăn cơm thì phải ăn từng miếng một, chiếm yêu sơn trước, sau đó mượn giao ước với Tử Phúc để yêu sơn bắt đầu nghỉ ngơi tu dưỡng sinh trưởng, đợi yêu quái đời thứ hai, đời thứ ba trưởng thành, yêu sơn có được nền móng vững chắc thì sẽ dẫn bảy yêu tràn xuống khỏi yêu sơn, xâm chiếm thế gian phồn hoa. Có phải không, Lục Vô Kỵ? Giọng nói của Lục Vô Kỵ im lặng một lát, rồi đột nhiên có vài tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó hắn lại cất tiếng nói: rốt cuộc là quy bất quy, tại biết là chút chuyện này không thể gạt được ngươi. Chương 312 Á Vương khác biệt. Sau một tiếng cười khẽ, Lục Vô Kỵ lại lần nữa nói: tại biết các vị đều có được lợi ích từ chiêm tổ, vô ta cũng hơi băn khoăn rằng không biết con nên nhảy vào vũng nước độc này hay không. Nhưng cơ hội như vậy thật sự là ngàn năm có một, ta lại không cam tâm bỏ lỡ nên mới to gan thử một chút, không ngờ kết quả lại tốt đến ngỡ ngàng. Nói đến đây, Lục Vô Kỵ dừng lại một lát rồi lại tiếp: ban đầu ta còn cho rằng mình không nằm trong quẻ tượng, mà cho đến sau này mới hiểu ra được hẳn là kết quả bói toán đã xảy ra sai lệch. Cả người cũng không tính đến việc ta sẽ xuất hiện ở thành Trường An. Không ngờ các người có được chiêm tổ, cuối cùng lại vẫn bị ta tính kế. Đợi cho đến khi Lục Vô Kỵ nói xong, Quỷ Bất Quỷ lúc này mới cười khà khà nói: bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ giữa chúng ta lại tốt như vậy? Ông già ta chưa bảo gì mà tự người đã nói ra hết rồi. Có phải người cảm thấy dựa vào Hoàng Thái Hậu là nắm chắc phần thắng rồi đúng không? Khi nói đến câu cuối cùng, sau mặt Quảng Nhân bỗng chốc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù chỉ chớp mắt một cái là đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng bày ra biểu cảm như vậy chứng tỏ trong lòng Đại Phương Sư tóc bạc đã kinh hãi cực độ rồi. Lâu này Lục Vô Kỵ cũng im lặng. Thấy câu nói cuối cùng của mình có hiệu quả, Quy Bất Quy nói tiếp: cảm thấy rất kỳ lạ là vì sao ông già ta biết được phải không? Cũng không có gì khó đoán, kết quả gieo quẻ xảy ra sai lệch, đương nhiên Võ Mị Nương sẽ phải nghĩ cách bù đắp. Mặc dù nàng ta là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nhưng về mặt thuật pháp lại không có ai giúp đỡ. Ông già ta cũng vậy, mà hai vị đại phương sư cũng thế, đều sẽ không can thiệp vào vận nước. Đều đà không thể dựa vào chúng ta, vậy chỉ có thể tìm một thế lực khác thôi. Nếu ông già ta đoán không nhầm, chuyện giả thần giả quỷ trong hoàng cung khoảng thời gian trước đấy là tác phẩm của Lục Vô Kỵ ngươi đúng không? Võ Mị Nương dùng thủ đoạn của mình tìm đến ngươi, chắc đã hứa hẹn với ngươi điều gì đó, một người âm thầm tương trợ. Có điều ông già ta vẫn còn một chuyện không thể hiểu được. Chuyện tiên đế băng hà rốt cuộc là do hoàng hậu hạ lệnh cho ngươi ra tay, hay là chủ ý của Lục Vô Kỵ ngươi? Không ngờ đã tính được đến đây rồi. Quỷ tiên sinh thật giống như con sâu trong bụng ta vậy. Lục Vô Kỵ im lặng giây lát, rồi cất tiếng cười khổ, tiếp tục nói: ha, tiên hoàng đế về trời là ý của Lục mỗ. Mặc dù Võ Mị Nương thông minh cơ trí hơn người, nhưng trong xương tủy vẫn là phụ nữ, lưu luyến tình cảm vợ chồng gì gì đó. Tình hình hiện giờ, nếu không giải quyết hoàng đế sớm, trong vòng 3 ngày ngôi vị hoàng hậu của nàng ta sẽ bị phế bỏ. Ta vất vả lắm mới tìm được ô dù đủ to, không muốn nó sụp đổ dễ dàng như vậy. Khi nói đến đây, Lục Vô Kỵ lại cất tiếng cười lanh lảnh: hiện giờ điều các ngươi muốn cũng đã biết cả rồi. Đến lượt bọn ta nói chuyện chính rồi chứ nhỉ? Yêu vương bệ hạ, hiện giờ yêu quái ở trên cạn lẫn dưới biển đều đã quy thuận ngươi rồi. Tiên yêu vương cương biển đã chết, giao ước giữa ông ta và Tử Phúc đã không còn hiệu lực nữa. Ngươi định ra một giao ước mới với thiên hậu Võ Thị được không? Để lúc đó Võ Thị sẽ chia ra 1.800 dặm lãnh thổ tặng cho ngươi là một tiểu vương quốc. Để lúc đó chỉ cần bệ hạ ngươi nhận sách phong của đại đường, chuyện mà cương biển vất vả truy cầu cả đời không làm được, đến thời bệ hạ có thể hoàn thành rồi. Cái rắm, ông đây là chủ nhân bảy yêu trong thiên hạ, dựa vào đâu mà phải chấp nhận ân huệ của các người? Bạch Vô Cầu nghe đến đây thì nổi giận đùng đùng. Hắn nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tiếp tục nói: Bảo nha đầu Võ Chiếu kia đích thân đến nói chuyện với ông đây, xem thử nàng ta có dám mở miệng không, tiếp nhận sách phong của Lý Đường à? Có tin ông đây gọi 100 vạn yêu binh yêu tướng đến khải binh không? Nghe thấy Bách Vô Cầu càng nói càng tức giận, Quy Bất Quy cười kha kha vô vai con trai nhặt của mình nói: Con trai ngốc, Lục Vô Kỵ đang muốn chọc tức người đấy. Đợi người thật sự trở về Yêu Sơn, gọi yêu binh yêu tướng đánh xuống, mục đích của hắn coi như đạt được rồi. Người và yêu đại chiến, hắn chính là ngư ông đắc lợi. Sau khi nói mấy câu khuyên can yêu vương Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy ngẩng đầu nhìn sang ngang trên đỉnh đầu, tiếp tục nói: Lộc tiên sinh, nói chuyện nãy giờ nhiều rồi, có phải cũng nên lộ diện rồi không nhỉ? Có gì thì vân nên mặt đối mặt nói đi, trước mặt ông già ta đây không có gì là không thể nói được cả. Không còn gì đáng nói nữa, nhưng tặng cho các vị vài câu thì vẫn được. Dừng lại một lát, Lục Vô Kỵ nói tiếp: Mật bắt thóp Lục Vô Kỵ rất dễ, tất cả kế hoạch của ta đều phải dựa dẫm vào Thái hậu Võ Thị. Nếu không tìm được ta, chỉ cần trực tiếp làm Thái hậu. Hắn còn chưa nói xong thì đã đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó trong không khí truyền đến giọng nói khắc nghiệt quen thuộc: Ngươi lại quên ta rồi. Cùng lúc giọng nói vang lên, trên nóc cung điện đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, có một bóng người từ trên cao rơi xuống. Người này cũng có mái tóc bạc trắng. Mới đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của Bách Vô Cầu và nhóc Niệm Tam nhảy lên tới tận cổ họng. Mà cho đến khi trông thấy một nam nhân tóc bạc khác từ trên nóc đáp xuống, hai con yêu quái mới dám nhẹ nhõm thở ra. Lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn rốt cuộc cũng hiểu ra, vừa nay Ngô Miễn một mình rời khỏi hoàng cung chỉ là kế dụ địch mà thôi. Nếu y không rời đi, Lục Vô Kỵ tuyệt đối không dám lộ diện. Vô di thực lực của hai nam nhân tóc bạc không có cách biệt quá lớn. Có điều bây giờ sự chú ý của Lục Vô Kỵ đều dồn vào mấy người ở trong cung điện, không phân tâm phòng bị, cho nên mới bị Ngô Miễn đánh cho không kịp trở tay. Nếu dùng phương thức khác, có lẽ Lục Vô Kỵ sẽ không đến mức ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đợi đến khi hắn bò dậy được thì đã bị kẹp ở giữa Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Cả đời này chỉ có một người một yêu này từng đánh thắng hắn, hiện giờ đều có mặt đông đủ. Lục Vô Kỵ còn muốn bỏ chạy cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù trong nháy mắt rơi xuống đất, toàn thân Lục Vô Kỵ đã được phủ kín yêu giáp, nhưng ở trước mặt Ngô Miễn Bách Vô Cầu thì vẫn không có chút ưu thế nào. Vợ này người nói gì nhỉ? Mất ông đây chấp nhận sách phong nga của nha đầu Võ Chiếu kia. Bách Vô Cầu vừa nói chuyện vừa tiến lên mấy bước, em cho Lục Vô Kỵ không ngừng lùi về sau. Nhưng chỉ mới lùi được 3-4 bước đã cảm thấy được đằng sau có thứ sắc nhọn chọc vào lưng mình. Không cần quay đầu cũng biết là mũi đao Tham Lang. Tuy rằng pháp khí này không thể làm gì được Lục Vô Kỵ, nhưng một khi làm rách vảy giáp rồi truyền vào cơ thể thứ sức mạnh mà chính mình không thể chống đỡ nổi, vậy thì ngày này năm sau chính là ngày rỗ của Lục Vô Kỵ hắn rồi. Cùng lúc Lục Vô Kỵ dừng lại bước chân, Bách Vô Cầu đã đến trước người hắn. Tên thổ lỗ duỗi tay, bà lấy mảnh vải giáp trước ngực, bà tay bông điền dục sức bao hơn 10 mấy cái vảy trên người hắn xuống. Cơn đau bị lóc vảy khiến toàn thân Lục Vô Kỵ run cầm cập, nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không rên một tiếng, nghiến răng lặng lẽ chịu đựng. Hiện giờ có phải vô cùng hối hận vì đã không dẫn theo yêu quái vào cung không? Và lúc này Quy Bất Quy và thầy cho Quảng Nhân cũng tiến lại. Ông già cười kha kha, quay đầu nói với Hòa Sơn: Người vừa nãy nói Lục tiên sinh đây sẽ chết như thế nào ấy nhỉ? Bị Bách Vô Cầu giết chết. Hòa Sơn hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp: Nhưng đó là... Hiện giờ kết quả bói toán đã thành một mớ rối nùi, không có nhân nghị gì cả. Quy Bất Quy cười với Lục Vô Kỵ, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình: Con trai ngốc, ra tay đi. Ông già, cha không có gì muốn hỏi tên khốn này hả? ngài cha ruột bảo mình ra tay. Khác hẳn với những gì Bách Vô Cầu nghĩ, Hàn Lâm nhìn Quy Bất Quy hỏi, chẳng phải cha rất có hứng thú với tên bán yêu này sao? Ông già ta lại càng có hứng thú với Lục Vô Kỵ đã chết. Quy Bất Quy cười một tiếng nói tiếp, Lục Vô Kỵ có cơ thể trường sinh bất lão, tháo cây đầu hắn xuống. Ông trẻ, ông đây mượn đao của ông một chút, không thì phiền ông. Quy Trần, cứu ta! Cảm nhận được một người một yêu sắp sửa ra tay, cơ thể Lục Vô Kỵ bỗng nhiên chúi về phía trước, tránh khỏi tham lang sau lưng, rồi lại lần nữa hét lớn với không khí, Á Vương! Hai chiếc còn chưa nói xong, một bóng đen mang theo yêu khí ngút trời đột nhiên nhảy xuống từ lỗ hổng trên đầu. Bóng đen đổi hướng giữa không trung, lao về phía Bách Vô Cầu như một bóng ma. Bách Vô Cầu đang giờ bóp lấy cổ Lục Vô Kỵ, đúng lúc đang định phát lực thì nhìn thấy bóng đen lao tới. Hắn lập tức túm cổ Lục Vô Kỵ ném về phía bóng đen. Khoảnh khắc tên thô lỗ ra tay, giọng nói của Quy Bất Quy cũng đồng thời vang lên, không được. Cùng lúc ông già hét lên, Lục Vô Kỵ đã bị Bách Vô Cầu quăng mạnh vào giữa bóng đen. Bán yêu này không làm ra bất kỳ động tác kháng cự nào. Khoảnh khắc hắn bị ném vào giữa bóng đen, thứ kia liền trải rộng ra, hệt như thủy ngân ôm trọn lấy Lục Vô Kỵ. Chỉ trong chớp mắt, Lục Vô Kỵ đã được bóng đen phủ kín. Hắn vừa đứng vững thì lập tức đi về phía cửa cung điện. Bạch Vô Cầu nhìn thấy liền hét lớn, để mạng lại đây. Trong khi nói, Yêu Vương lao đến sau lưng Lục Vô Kỵ, vùng đám đấm đánh vào gáy của hắn. Mà thì cú đấm này sắp đện thẳng vào đầu Lục Vô Kỵ. Bóng đen bao quanh cơ thể hắn đột nhiên men theo cánh tay đang vùng ra của Bách Vô Cầu, nhào lên cơ thể Yêu Vương. Động tác giống hệt vừa rồi, bóng đen trải rộng ra như thủy ngân, rồi bao vây kín Bách Vô Cầu ở bên trong. Chỉ trong chớp mắt thời gian, tên thổ lỗ đã biến thành một mảng đen thùi lùi, cơ thể cũng bắt đầu trở nên cứng đơ đơ. Để khi Bách Vô Cầu nói chuyện tiếp thì giọng nói đã là của một người khác. Còn ai muốn ngăn ta nữa không? Đến đây, đánh chết Yêu Vương là có thể cản được ta. Khi nói chuyện, trên mặt Bách Vô Cầu lộ ra nụ cười nham hiểm, không hề giống hắn thường ngày. Hơi khựng lại một chút, hắn quay người đi theo phía sau Lục Vô Kỵ, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Không ai ngờ được sẽ xảy ra biến cố đột ngột thế này. Để khi Quảng Nhân và Hòa Sơn phản ứng lại được, hai người đưa mắt nhìn nhau. Quảng Nhân cau mày nói, không thể thả bọn chúng ra được. Trong lúc nói chuyện, ông ta và Hòa Sơn tóc đỏ đã chia ra một trái một phải, nhanh như chớp di chuyển ra phía sau Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu màu đen kia. Hai vị đại phương sư lách qua Bách Vô Cầu, đồng thời lấy ra pháp khí của mình đánh vào giữa lưng Lục Vô Kỵ. Cầu lông hai vị đại phương sư ra tay, bóng dáng Bách Vô Cầu nhoang lên một cái, vọt đến che chắn phía sau Lục Vô Kỵ, dùng cơ thể của mình ngăn cản sự tấn công của hai người một trắng một đỏ này. Nếu vị Yêu Vương này chết trong tay mình, về sau Yêu Sơn sẽ là mối nguy hại vô cùng vô tận. Hai vị đại phương sư sợ rằng ném chuột vỡ đồ, chỉ đành vội vàng thu chiêu lại. Chỉ là trong khoảnh khắc hai người rút tay về, hai tay Bách Vô Cầu bọc lấy cổ của hai vị đại phương sư, hai bàn tay phát lực, theo hai tiếng rắc rắc vang lên, hai vị đại phương sư lập tức bị Bách Vô Cầu bẻ gãy cổ, sau đó bị ném ra xa với cái cổ bị gãy thành một góc hết sức kỳ quặc. Bạch Vô Cầu bị bóng đen khống chế, vậy mà đã giải quyết được hai vị đại phương sư chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cục diện này cho dù là ai cũng không thể ngờ được. Cùng bài hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đều có cơ thể trường sinh bất lão. Hai người nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ mình ngay ngắn, sau đó tiếp tục xông về phía Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu bị hắc hóa. Có điều khác với vừa rồi, hai vị đại phương sư trước sau không ra tay với Bách Vô Cầu. Hai người giống như đã thương lượng trước. Hòa Sơn quân lấy Bách Vô Cầu bị hắc hóa, Quảng Nhân sai khiến hai thanh đoàn kiếm bay về phía cổ của Lục Vô Kỵ, mà tên bán yêu kia làm như không hề phát giác ra, vẫn tiếp tục đi về phía cửa lớn. Mà thấy đoàn kiếm sắp chém đứt đầu Lục Vô Kỵ, Bách Vô Cầu bị hắc hóa lại lần nữa, thình lình xuất hiện phía sau bán yêu, dùng cơ thể chặn lại hai thanh đoàn kiếm. Khoảng cách này quá gần, khi Quảng Nhân phản ứng lại thì đã không kịp rút kiếm về. gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hai thanh đoàn kiếm lặng lẽ cắm vào vai của Bách Vô Cầu, mà Bách Vô Cầu lại như không cảm giác được. Cầu Lông thanh đoàn kiếm đâm vào vai, hắn còn cười với Quảng Nhân nói: "Nếu con yêu quái này chết đi thì chính là chết trong tay ngươi." Trong khi nói, bóng đèn trên người Bách Vô Cầu bắt đầu chảy về cơ thể Quảng Nhân. Đại Phương Sư không dám tiếp xúc với bóng đèn, chỉ đành lùi lại vài bước tránh đi. Trông thấy Quảng Nhân lùi về sau, Bách Vô Cầu cũng không truy đuổi mà tiếp tục đi theo phía sau Lục Vô Kỵ. Đến lúc này thì Quảng Nhân cũng điền thấy Hỏa Sơn nằm trong vũng máu, một thanh trường kiếm rực lửa còn đang cắm vào ngực của đệ tử mình. Ông già Quy Bất Quy đã tới bên cạnh Hỏa Sơn, đang cẩn thận rút thanh kiếm lửa kia ra. Thấy đệ tử không có gì đáng ngại, Quảng Nhân lại lần nữa đuổi theo Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu. Lúc trước hai lần vướng chân vướng tay không dám làm tổn thương Bách Vô Cầu, nhưng hiện giờ hai tên kia đã đi ra đến cửa, nếu còn không ra tay thì thật sự không thể bắt lại Lục Vô Kỵ nữa. Quảng Nhân biết bản thân không phải đối thủ của bán yêu kia, ông ta cũng không cố chấp muốn đánh bại bọn chúng, chỉ cần kéo dài thời gian cho đến lúc Ngô Miễn tới là được, mặc dù nghĩ cũng hơi mất mặt. Lúc này Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu Hắc Hóa đã đi tới cửa. Bên dưới cung điện có cấm chế không thể sử dụng độn pháp ngũ hành, hiện giờ chỉ cần đẩy cửa là có thể ra ngoài. Có A Vương bảo vệ, dù là Ngô Miễn giết tới thì đã sao. Đúng vào khoảnh khắc Lục Vô Kỵ đẩy cửa cung điện ra, đột nhiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc mà bản thân kiêng rẻ nhất đã đứng ở bên ngoài. Y ra ngoài từ khi nào sao mình lại không biết? Lâu này đã không còn thời gian suy nghĩ gì nhiều nữa. Ngay lúc Lục Vô Kỵ chuẩn bị lách người sang một bên, nhường chỗ này lại cho Bách Vô Cầu, bỗng nghe thấy nam nhân tóc bạc trước mặt nói: "Người đi, mạng để lại." Cùng với câu nói, Ngô Miễn đã giơ thành pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm của mình lên, chém về phía Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu ở phía sau. Lục Vô Kỵ nhìn thấy lưỡi đao của pháp khí xuất hiện quang sáng màu lục nhạt, mặc dù hắn còn có vảy giáp hộ thân, nhưng nghe đến thứ sức mạnh kỳ quái kia, Lục Vô Kỵ vẫn chớp nhoáng lùi vào trong cung điện, tránh đi một đao này của Ngô Miễn. "Tránh ra để ta đối phó hắn." Nhìn thấy Lục Vô Kỵ sắp bước chân ra khỏi lại lui trở về, Bạch Vô Cầu Hắc Hóa hét lớn một câu rồi lao về phía Ngô Miễn. Bạch Vô Cầu biết Ngô Miễn không dám làm gì mình, dứt khoát đón hương đào phòng của Tham Lang mà nhào tới. Có điều diễn biến tình thế không giống những gì Bách Vô Cầu nghĩ. Cầu Lông hắn nhào lên, Tham Lang trong tay Ngô Miễn không những không rút về, ngược lại còn gia tăng lực công kích mạnh mẽ chém về phía này. Y không quan tâm sống chết của Bách Vô Cầu, bóng đèn bỗng chốc hiểu ra, trong khoảnh khắc ngàn cơn treo sợi tóc, hắn lách người né tránh pháp khí của Ngô Miễn. Sau đó hắn dùng sức dưới chân, cả người gần như nằm ngang ra luồn lách trượt về phía sau. Tham Lang chém sượt qua da đầu của Bách Vô Cầu, sau đó Ngô Miễn lập tức thay đổi đường đi của pháp khí, lưỡi đao Tham Lang vừa lật theo chiều từ trên bổ xuống, bổ vào cơ thể của Bách Vô Cầu. Khoảnh khắc Tham Lang rơi xuống, Bách Vô Cầu đột nhiên biến mất vào hư không, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Lục Vô Kỵ. Hắn hít một hơi thật sâu, để Ngô Miễn đã vác Tham Lang trên vai nói: "Vừa nãy ngươi muốn giết cả ta và Bách Vô Cầu luôn phải không?" Trình Ngờ đang nói giữ lại yêu vương đồng nghĩa với việc giữ lại ngươi. Ngô Miễn dùng biểu cảm cay nghiệt đặc trưng của mình cười với Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu một chút, sau đó nói tiếp: "Nếu muốn dùng cơ thể tên ngốc này ngăn cản ta, vậy thì đừng khách sáo, chúng ta thử tiếp." Trong lúc nói chuyện, nam nhân tóc bạc lại chém một nhát vào vị trí của Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu. Lần này động tác xuống tay của y còn mang theo sát khí rất rõ ràng. Hai bọn chúng không dám đón đỡ, cùng lúc lùi về phía sau tránh đi. Mà nam nhân tóc bạc thì giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, một chiều không thành thì lập tức đánh tiếp chiều khác, không ngừng vung Tham Lang chém về phía Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu. Sau vài nhát, bọn chúng không còn dám quanh quẩn ở cửa cung điện nữa, chỉ đành tạm thời trở về vị trí ban đầu. Trong quá trình này, nếu không có thân thủ nhanh nhẹn tránh né, chị e đã sớm đầu mình hai nơi. Hiện giờ A Vương đang khống chế một ký chủ có giá trị, nếu không vì như vậy thì dựa vào đặc tính gần như không có thực thể của mình, cho dù Ngô Miễn có tham lang trong tay cũng không làm được gì nó cả. Đợi một chút, cho ta nói hai câu. Vừa tránh được một nhát tham lang, Lục Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng nói: như vậy đi, chúng ta trả lại yêu vương Bách Vô Cầu, cả người tha cho chúng ta rời đi. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm thò lại gần nói: được, để Bách Vô Cầu lại, cả người có thể đi. Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu trao đổi ánh mắt một chút, sau đó nói: ta đi trước, sau khi ta an toàn rồi, Quy Trần ăn sẽ thả Bách Vô Cầu ra. Muốn đi thì các ngươi cùng đi, hoặc là cùng chết ở nơi này. Chưa đợi Lục Vô Kỵ nói xong, Ngô Miễn đã nhìn thanh niên tóc bạc có vài phần giống bản thân này, nói tiếp: để Bách Vô Cầu chôn chung với các ngươi không thiệt. Thằng ngốc kia gọi ông già ta là cha, nó thiếu một cọng tóc cũng không được. Lúc này Quy Bất Quy cũng thu lại nét cười trên mặt, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Miễn một chút, sau đó tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ: mà kể hai người dùng cách nào đi khỏi đây, phải để thằng ngốc ở lại. Lục Vô Kỵ nghe thấy vậy, lập tức quay người đi về phía cửa lớn thêm một lần nữa, để Bách Vô Cầu ở lại chỗ này. Có điều lại giống như vừa nãy, khi hắn đi tới trước cửa, Ngô Miễn vốn đang ở phía sau lại đã xuất hiện ở trước cửa từ lúc nào. Nam nhân tóc bạc không nói hai lời, giơ tham lang trong tay chém xuống đầu Lục Vô Kỵ. Sau khi tránh được nhát đao này, Lục Vô Kỵ tỏ vẻ tức giận nói với Quy Bất Quy: hai người các ngươi vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc là muốn giở trò gì? Người thật sự không cần yêu vương nữa sao? Vào lúc này, sắc mặt của Quy Bất Quy cũng trở nên khó coi. Ông già xông tới bên cạnh Ngô Miễn nói: ông già ta đang nghe lời ngươi mấy trăm năm rồi, lần này nghe lời ông già. Ông già còn chưa nói xong đã bị nam nhân tóc bạc gạt ra. Hiện giờ toàn thân Ngô Miễn đều đang tràn đầy sức mạnh của hạt giống, tiếp tục xông về phía Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu. Một lần cũng không được sao? Thì Ngô Miễn hoàn toàn không coi bản thân ra gì, sang mặt Quy Bất Quy sụ xuống. Ông già đứng sau Ngô Miễn cắn răng, giơ đôi tay hướng vào sau lưng nam nhân tóc bạc, rồi đột nhiên kéo mạnh một cái. Một luồng sức mạnh to lớn bộc phát giữa hai cánh tay ông già. Ngô Miễn ở phía trước còn chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh này đánh bay ra. Đùng một tiếng, Ngô Miễn và cả nửa tòa cung điện phía trước người y cùng bị đánh bay. Chỉ còn lại mấy người và yêu được trong được cung điện còn lại bị dọa cho ngây người. Nhưng người đang có mặt đều không thể ngờ được rằng, và lúc này Quy Bất Quy lại dám trở mặt với Ngô Miễn. Bỏ gì Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu đều cho rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy một người vai thiện, một người vai ác phối hợp diễn trò, mới nhân cơ hội này cướp lấy Bách Vô Cầu. Không ngờ cuối cùng Quy Bất Quy đã tức giận thật rồi. Với bản lĩnh của Ngô Miễn, một chiều pha không của Quy Bất Quy cũng không làm tổn thương y được. Bất đắc dĩ, nam nhân tóc bạc lúc ấy đang tập trung hết tinh thần vào hai con yêu quái trước mặt, hoàn toàn không phòng bị Quy Bất Quy sẽ bất ngờ ra tay sau lưng mình. Hiện tại xem ra nam nhân tóc bạc chết thì không chết được, nhưng trong nhất thời nửa khắc cũng chưa thể quay lại ngay. Lâu này Quy Bất Quy thở dốc mấy hơi, nhìn chằm chằm Lục Vô Kỵ và Bách Vô Cầu vẫn đang cảm thấy không thể tin vào mắt mình, nói: ông già ta không quan tâm các người rời đi như thế nào, để thằng ngốc kia lại. Hiện giờ chúng ta còn cần phải rời khỏi đây nữa sao? Lục Vô Kỵ sau khi xác định Ngô Miễn đã bị phá không đánh bay, lâu này mới quay đầu mỉm cười nhìn Quy Bất Quy. Đến bây giờ hắn vẫn không dám tin bản thân lại may mắn đến vậy. Vốn dĩ khó mà chạy thoát được, không ngờ hiện giờ nội bộ đối thủ lại lục đục lẫn nhau. Quy tiên sinh cứ yên tâm đi, hai chúng ta sẽ không ngược đãi yêu vương bệ hạ đâu. Dù gì cũng là đồ tốt hiếm gặp, có được yêu vương bệ hạ, ta cũng không cần thiết phải phiền phức điều động binh mã công chiếm yêu sơn nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn và Bách Vô Cầu đã cùng nhau chậm chậm tiến lại gần Quy Bất Quy. Vô gì cơ hội như vậy thì bọn chúng hẳn là nên nhanh chóng giải quyết ông già này. Nhưng trong lòng hai con yêu quái vẫn loang thoáng cảm thấy có điều gì đó bất an. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, phía sau thật sự không có bẫy gì sao? Chuyện này không phù hợp với phong cách của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này hai vị đại phương sư cũng quay về đứng sau lưng Quy Bất Quy. Ông già nhìn hai vị đại phương sư, cười khổ một tiếng nói: ông già ta hiếm được một lần xúc động qua mức, không ngờ còn liên lụy đến hai vị đại phương sư. Đại phương sư Hòa Sơn, khỏi bên người còn nhìn thấy cảnh này trong chiêm tổ hay không? Chúng ta còn có cơ hội chạy thoát chứ? Chiêm tổ, vợ gì Lục Vô Kỵ sẽ chết trong tay con trai ngươi, bây giờ thì đã lộn xộn hết rồi. Hòa Sơn nhờ vào cơ thể trường sinh bất lão, vết thương lúc trước đã phục hồi. Nam nhân tóc đỏ liếc nhìn sư tôn của mình một chút rồi nói tiếp: đệ tử liều chết ngăn cản hai yêu, xin sư tôn cấp tốc đi hải ngoại nói rõ chân tướng với đại phương sư Tử Phúc. Quẻ tượng của chiêm tổ đã hỗn loạn, thỉnh lão nhân ra ngài ấy nghĩ cách khác. Vẻ mặt quảng nhân không chút biểu cảm nên Quy Bất Quy không lên tiếng, mà chỉ lấy hai thanh đoàn kiếm của mình ra. Khi đoàn kiếm bay ra trước mặt ông ta, đại phương sư tóc bạc cắn rách đầu lưỡi của mình, phồn báo đầu lưỡi lên lưỡi kiếm. Sau đó hai thanh đoàn kiếm tỏa ra ánh sáng khác thường, thần kiếm cũng phát ra âm thanh như tiếng khóc than ai oán. Đám công nhân đứng từ xa nghe mà nhức nhối hai tai, vừa rồi nhìn thấy nửa tòa cung điện sụp đổ, hiện giờ từ phía đó lại phát ra âm thanh như vậy, đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Khí thế lắm, không hổ là tội phạt song kiếm. Lục Vô Kỵ mỉm cười nhìn hai thanh đoàn kiếm đang xoay quanh đại phương sư Quảng Nhân, tiếp tục nói: có điều xin thứ cho Lục Mỗ nói thẳng, hai thanh đoàn kiếm này nằm trong tay đại phương sư, không thể phát huy được lực sát thương lớn nhất. Một cặp thần binh lợi khí như vậy, hiện giờ xem ra chỉ có thể dùng để dọa người mà thôi. Có phải dọa người hay không, người sẽ biết ngay thôi. Khi Quảng Nhân nói chuyện, hai thanh đoàn kiếm đồng thời tỏa ra quang sáng đỏ, nhắm vào đầu của Lục Vô Kỵ bay vọt đi. Cầu lông hai thanh đoàn kiếm bay ra, Quảng Nhân, Hòa Sơn và Quy Bất Quy dường như đã được luyện tập trước, đồng loạt lao về phía Bách Vô Cầu bị hắc hóa. Hai thanh đoàn kiếm hiện tại, bất kể là tốc độ hay lực sát thương, thì đều tăng cấp vượt bậc so với trước đây. Lục Vô Kỵ tuy là có vảy giáp cứng cáp bảo vệ cơ thể, nhưng lúc trước đã bị Bách Vô Cầu và Ngô Miễn bóc đi không ít. Hai thanh đoàn kiếm chỉ đâm vào những vị trí đó, mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng Lục Vô Kỵ vẫn phải cẩn thận, không dám tiếp xúc với đoàn kiếm. Mỗi lần đoàn kiếm bay tới đều xen lẫn tiếng sấm chớp vang rền. Hiện giờ cảnh tượng bên trong nửa tòa cung điện vô cùng chấn động lòng người. Bên phía Bách Vô Cầu có vẻ dễ thở hơn Lục Vô Kỵ một chút, mặc dù bị Quảng Nhân, Quy Bất Quy và Hòa Sơn bao vây tấn công, nhưng ba người bọn họ đều không dám ra đòn sát thủ, lo lắng sẽ làm tổn thương thân thể Bách Vô Cầu ở bên trong. Quy Trần đoạt xá Á Vương, thực lực vốn dĩ đã mạnh hơn ba người bọn họ, này lại cộng thêm việc ba người e ngại ném chuột vỡ đồ, càng bị Quy Trần chèn ép đuổi đánh. Nếu không phải ba người bọn họ phối hợp nhau sử dụng trận pháp chuyên dùng đối phó với yêu quái mà năm đó Từ Phúc để lại, chỉ e hiện giờ thi thể đã lạnh lâu rồi. Lâu này có một đội ngự lâm quân tiến đến kiểm tra, thấy bên trong nửa tòa cung điện có sấm chớp đan xen, dường như còn có vài bóng người mơ hồ, lại không nhìn rõ tướng mạo là ai, đang làm cái gì, nhìn thế nào cũng giống tòa hung trạch đã có ma quỷ quấy phá trong truyền thuyết. Tin báo được truyền đến chỗ Thái hậu Võ Mị Nương đang ở trong Đại Minh Cung. Mặc dù Thái hậu đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình hiện giờ chỉ có thể giả ngu. Nàng ta liên tục ban ra vài thánh chỉ, lệnh cho quân lính đưa các thành viên trong hoàng thất ra khỏi cung tạm lánh ít lâu. Mọi người được hộ tống nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, để lại nơi này cho mấy vị thần tiên sống làm chiến trường. Hai nhóm người trong cung điện cũng không sử dụng hết toàn lực, ngoài trừ Quy Bất Quy, mấy người và yêu còn lại đều không tin rằng Ngô Miễn đã thật sự bị ông già đánh bay đi mất. Người và yêu ở hai phe đều đang chiến đấu với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Lục Vô Kỵ và Quy Trần lo lắng khi phe mình dốc hết sức lực, Ngô Miễn sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau đánh tới, vỡ mở được một món hời lớn. Nhưng mà bọn chúng cứ vậy mà đi thì lại càng không cam lòng. Lợi như nam nhân tóc bạc thật sự trở mặt với Quy Bất Quy, Vậy chẳng phải bọn chúng sẽ đánh mất cơ hội vô cùng tuyệt hảo sao? Mà suy nghĩ của hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn cũng chẳng khác đối phương là mấy. Đại phương sư Quảng Nhân quen biết Quy Bất Quy không phải mới 1-2 năm. Ông già này sẽ trở mặt với Ngô Miễn thật sao? Còn nói thế nào cũng thấy giống như một trò cười. Nếu dám chắc chắn Ngô Miễn đã bị Quy Bất Quy nổi điên đánh bay, hai thầy trò bọn họ đã bỏ lại Quy Bất Quy lo chạy trước từ lâu rồi. Đúng lúc này, trong đám Ngự Long quân hóng chuyện ở bên ngoài, đột nhiên có người hét lớn: "Đó là gì? Mọi người cẩn thận, mau rời khỏi chỗ này!" Theo tiếng nói nhìn lại, từ chân trời có một tầng mây dày đặc ùn ùn kéo đến với tốc độ khó tin. Còn chưa đợi đám quân binh có phản ứng, bên trong tầng mây đã có vô số bóng đen xông ra. Đợi đến khi những bóng đen này đứng vững, đám Ngự Long quân bị dọa ngây người mới nhìn ra đó là những con yêu quái mặc áo giáp, tay cầm các loại yêu khí. Kẻ đứng đầu trong đám yêu quái chính là đại yêu Bách Cương. Nhìn thấy bên trong tòa cung điện bị sụp một nửa, giờ đám người và yêu đang đấu đá nhau, em trai của mình thế mà lại ở chung một chỗ với Lục Vô Kỵ, Bạch Cường tức giận trong lòng. Trong lúc hắn chỉ huy đại quân xông vào, trong đám Ngự Long quân bỗng có một tên không biết sống chết hét lên: "Mọi người không phải sợ, chúng ta đông người, đánh lùi đám yêu quái này, chúng ta sẽ lập đại." Hai chữ công lao còn chưa thốt ra khỏi miệng, một yêu quái to lớn cao hơn 2 trượng bên cạnh Bạch Cường đã kêu lên một tiếng quái dị. Vụ yêu khí có hình dạng lưu tinh trùy đánh ra, yêu khí không nghiêng không lệch đánh thẳng vào đầu quan binh nọ. Theo một tiếng vang trầm đục, đầu của người nọ bị đánh nát tươm, chỉ còn lại một thân người cụt đầu lắc lư vài cái rồi ngã rầm xuống đất. Lưu tinh trùy, vũ khí có tay cầm đối với một quả chì gai bằng một đoạn dây xích. Nhưng Ngự Lâm quân còn lại nhìn thấy cảnh này liền ném vội binh khí trong tay xuống, nhao nhao chạy ra phía ngoài hoàng cung, vừa chạy vừa la cứu mạng: "Yêu quái giết người rồi!" Đám Ngự Lâm quân này có từ thời Lý Thế Dân, từng tên một đều là những kẻ gan lì bỏ ra khỏi đống người chết trên chiến trường. Đối với đạo tặc thổ phỉ bình thường, bọn họ đương nhiên không hề thua kém, nhưng gặp phải yêu quái hung hãn nhường này, ngay cả dũng khí đánh trả cũng bay biến sạch sẽ. Đám yêu binh yêu tướng của Bách Cương hoàn toàn không quan tâm để nước quan binh bỏ chạy, bảo chúng theo sự chỉ huy của đại yêu chớp mắt đã xông vào bên trong nửa tòa cung điện kia. Bạch Vô Cầu bị Quy Trần không chế, để thấy đám yêu xông vào, chỉ về phía Quy Bất Quy hét: "Bạch Cường, giúp ta diệt trừ ba!" Hắn còn chưa nói xong, đại yêu vừa lao đến đã gần như rút yêu đao nhắm vào đầu Bạch Vô Cầu mà chém xuống, miệng đồng thời nói: "Người cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ dẫn theo yêu binh yêu tướng đến hộ giá sao? Mau thả vua của ta ra, mà không hai người sẽ phải chết không có chỗ chôn." Trong khi Bạch Cường nói chuyện, Bạch Vô Cầu toàn thân đen nhánh đã tránh được một nhát đao. Ngay lúc hắn trở tay muốn bong trái tim của đại yêu ra khỏi lồng ngực, Quy Bất Quy ở phía sau đã tóm lấy Bạch Cường, tránh được một chiêu này. "Quy Bất Quy, xem chuyện tốt mà người đã làm đi." Được ông già cứu mạng, đại yêu không những không cảm kích, ngược lại còn mắng nhiếc Quy Bất Quy: "Ta phò thác yêu vương cho ngươi, ngươi bảo vệ hắn như vậy đấy hả? Nói đi, bây giờ phải làm thế nào mới cứu vua của chúng ta được?" Quy Bất Quy biết bản thân đuối lý, lập tức cười một cái cầu hòa, chỉ về Lục Vô Kỵ ở bên kia nói: "Ông già ta giúp ngươi giữ chân thằng ngốc này, cả người đi khống chế tên họ Lục kia, dùng hắn uy hiếp Quy Trần, xem cái mạng nhỏ của họ Lục có đáng tiền hay không. Món nợ này lâu sau ta lại tính với ngươi." Bạch Cường hừ một tiếng, giơ yêu đao chỉ về phía Lục Vô Kỵ hét lên: "Chúng yêu nghe lệnh, con yêu quái này uy hiếp vua của chúng ta, không chế bát yêu Lục Vô Kỵ lại, dùng hắn đổi lấy sự an toàn của yêu vương, xông lên!" Sau một tiếng gầm lớn, đám yêu quái từ cả trong và ngoài cung điện đều ồ ạt lao về phía Lục Vô Kỵ. Đám mây đen bao phủ phía trên cung điện hình như miệng cống mở nắp, chút xuống vô vàn yêu binh yêu tướng nhiều không đếm xuể. Gần như chỉ trong chớp mắt thời gian, trong ngoài cung điện nhỏ bé đã tụ tập hàng vạn tinh binh yêu tộc. Vừa biết tin em trai của mình bị bắt nạt, vị đại ca Bách Cương này lìa dông hết gần như toàn bộ vô liếng của yêu sơn, kêu ra hộ giá. Bảy yêu quái dông như phát điên mà lao thẳng đến chỗ Lục Vô Kỵ. Tuy bán yêu này có thuật pháp cao cường, lại sở hữu cơ thể trường sinh bất lão, bình thường cũng có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng số lượng yêu quái trước mặt quá nhiều, trong không gian nhỏ bé chật hẹp Lục Vô Kỵ không thể thoải mái duỗi thân được. Mà đám yêu quái này con nào con đấy đều không sợ chết, mặc cho xác yêu mới chớp mắt đã chất cao như núi, đám yêu quái còn lại vẫn như gào thét, vừa dâm lên thi thể đồng bọn, vừa nhào đến tấn công. Khung cảnh này đừng nói là Lục Vô Kỵ, cho dù là đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân đến thì cũng đủ cho ông ta bội thực luôn. Không còn áp lực mang tên Lục Vô Kỵ, Quy Bất Quy và hai vị đại phương sư ra tay càng thoải mái hơn. Theo sự phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn trong trận pháp hàng yêu, ba người dần chiếm thế thượng phong. Có mấy lần Bách Vô Cầu muốn cứu Lục Vô Kỵ ra khỏi đám yêu quái, bạn đang gì ngay cả bản thân hắn muốn thoát ra cũng không còn dễ dàng như trước nữa. Bành Vô Cầu hắc hóa, vừa bị ba người Quy Bất Quy quân lấy, vừa gào lên với Bách Cường: Bách Cường, ta thả yêu vương của các ngươi ra, ngươi thả hai chúng ta đi, thấy sao? Đừng tên nó, vừa rồi chính vì vậy mà ông già ta đã đắc tội với Ngô Miễn. Về thằng ngốc này mà đánh bay nam nhân tóc bạc kia đi. Để thấy Bách Cường có chút lay động, Quy Bất Quy vội vàng hét lớn. Thấy đại yêu vẫn đang do dự chưa quyết, ông già lập tức nói tiếp: Gắng thêm chút nữa, không chế Lục Vô Kỵ, dùng hắn đổi lấy em trai ngươi, như vậy mới là an toàn chắc chắn nhất. Bạch Cường là một trong số ít những yêu quái có suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng lập tức phần rõ lợi hại được mất. Hắn chỉ về phía Lục Vô Kỵ hô to: Giết bằm vằm tên yêu này ra, ta thay mặt yêu vương bệ hạ ban vương chỉ, yêu quái nào chém được một đao, cắn được một miếng da thịt của tên bán yêu này sẽ được phong hầu. Giết chết Lục Vô Kỵ sẽ được phong vương, kẻ mang tước vương hầu sẽ được truyền thừa đời này sang đời khác. Hiện giờ trên yêu sơn, Bách Cương đang thực hành quy chế thưởng phạt như ở nhân gian, mà đã mô phỏng theo các chức quan và tước vị của đại đường. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã đề bạt được không ít tướng lĩnh mới nổi trong yêu giới, dần dần thay đổi hết những lão tướng từ thời tiên vương Cương Biển. Những yêu binh yêu tướng đi theo hắn tới đây, nghe được phần thưởng thực tế trước mắt, lập tức ai nấy đều như ăn phải thuốc kích thích, điên cuồng gầm rú lao về phía Lục Vô Kỵ. Vô gì những yêu quái này đã liều lĩnh không cần mạng, bây giờ có được lời hứa của Bách Cương, bọn chúng lại càng như biến thành kẻ điên không thiết sống, chỉ mong bản thân trước khi chết có thể chém được Lục Vô Kỵ một đao, trinh miệng căn hắn một nhát, tranh lấy một phần công danh cho con cháu đời sau của mình. Thế là chỉ trong chớp mắt, đám yêu quái đông như kiến đã xúm lại nhấn chìm Lục Vô Kỵ vào trong. Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu hắc hóa đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó bóng đèn trên người lập tức thoát ra cơ thể tên thô lỗ. Cùng lúc đó, bàn tay của bóng đèn hóa thành mũi rùi sắc nhọn chĩa vào cổ họng Bạch Vô Cầu, lớn tiếng quát lên với đám người và yêu trước mặt: Cả người đều không cần mạng của yêu vương nữa phải không? Dừng tay lại. Trông thấy em trai mình bị Quy Trần thả ra rồi lại bắt lấy uy hiếp, Bạch Cường hét lớn, lại cho đám yêu quái dừng hành động tìm kiếm tung tích Lục Vô Kỵ giữa đống xác yêu. Sau đó chỉ vào bóng đen của Quy Trần nói: Bây giờ ta cho người cơ hội cuối cùng, thả vua của ta ra, người dân theo Lục Vô Kỵ rời khỏi đây, yêu quái chúng ta nói giữ lời. Trong khi Bách Cường nói chuyện, Lục Vô Kỵ khắp người đầy vết thương chui ra từ trong đống yêu quái. Toàn thân hắn gần như không tìm được chỗ nào lành lặn, ngoài trừ vết thương do đao kiếm, còn lại chính là vết thương bị cắn xé. Nếu không nhờ có cơ thể trường sinh bất lão có thể hồi phục nhanh chóng thì lúc này Lục Vô Kỵ e rằng chỉ còn lại mỗi bộ xương mà thôi. Thế Lục Vô Kỵ chưa bị đám yêu quái ăn sạch, trong lòng Bách Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại yêu nói với bóng đen Quy Trần: Lục Vô Kỵ ở đây, hai người đi đi, để vua của ta lại. Không vội. Chưa đợi Quy Trần lên tiếng, Lục Vô Kỵ đột nhiên cười lạnh nói: Chúng ta đương nhiên sẽ rời đi, nhưng trước khi đi muốn dùng đầu của Quy Bất Quy đổi lấy em trai Bách Vô Cầu của ngươi. Quy Trần, Nếu như Bách Cường không đồng ý, người hãy chặt đứt cánh tay của Bách Vô Cầu. Vợ chồng thấy Lục Vô Kỵ bước ra, Quy Trần liền muốn cùng hắn rời đi ngay. Hiện giờ kèm thấy Lục Vô Kỵ nói như vậy, Quy Trần cau mày không đáp. Quy Trần không trả lời, được Bách Vô Cầu đang bị bóng đen uy hiếp, lại trần nở nụ cười đầy cổ quái. Hắn nghiêng mặt nhìn kỹ bóng đen, lẩm bẩm nói: "Á Vương, ngươi dám làm gì ta?" Nghe thấy giọng nói này, Quy Trần thế mà lại không kìm được khẽ run lên. Để khi nhìn lại Bách Vô Cầu, trông thấy nụ cười nham hiểm trên mặt hắn, nào còn có dáng vẻ của một tên thô lỗ ngu si nữa. Hết năm chương.